Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, nói chuyện. Bên trong phòng yến hội, rất nhiều dự hội số học gia tầm mắt ở Trình Dạ trên người ngắn ngủi dừng lại mấy giây sau. Liền rơi vào mắt giáo thụ trên người, mặc dù có chút không đoán ra người tuổi trẻ kia thân phận. Mấy người cũng là hơi chút suy tư sau, liền khách khí tiến lên đón mắt giáo thụ. Mấy vị đều là tại nghiệp giới bên trong có danh tiếng số học giới nhiệt tình hàn huyên. Trình Dạ cũng chen vào không lọt miệng, chỉ có thể đỡ mắt giáo thụ, đứng ở một bên yên lặng nghe. Từ mấy người nói chuyện, Trình Dạ cũng lý giải đến nghiệp giới một ít tin tức mới nhất. Tỷ như kia vị kia giáo sư lại hoàn thành hạng nhất tân khóa đề. Cái gì phỏng đoán lại có một cái tân đột phá. Cái nào chi nhánh lại xuất hiện mấy cái tân điểm nóng nghiên cứu phương hướng. Nơi vô quốc tế số học gia hội mới vừa kết thúc trong một thời gian ngắn. Cả thế giới trong phạm vi số học gia nghiên cứu nhiệt tình hay lại là như cũ dâng cao. Cambridge thành phố số học gia môn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hình học phương diện, bởi vì Frave giáo sư nguyên nhân, Trình Dạ cũng coi như có thể thực thì hiểu được nghề động tĩnh. Ngay cả còn lại lĩnh vực, Trình Dạ trước chỉ có thể nói lạc hậu tuyến ngoài cùng tin tức 2-3 tháng độ tiến triển. Thông qua lần này lão môn nói chuyện, Trình Dạ cuối cùng biết một ít tình báo nội bộ. Mấy vị lão một bên nhiệt tình cùng mắt giáo thụ thảo luận một ít trong nghề chuyện lý thú. Một bên thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn bên cạnh mặt vô biểu tình đứng Trình Dạ. Liên quan tới Trình Dạ thân phận, mắt giáo thụ nếu không chủ động nhắc tới, mấy người cũng không phương diện trực tiếp hỏi. Có lẽ chẳng qua là nhà bối cũng khó nói. Mấy người tâm âm thầm suy đoán. Hàn huyên một hồi sau khi, mấy vị số học gia liền dần dần thối lui. Cai ở mắt giáo thụ bên tai thấp giọng nói: "Lão sư, người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi." Mắt giáo thụ chậm rãi mở miệng nói. Cai gật đầu một cái, sửa lại một chút âu phục, nhận lấy người hầu đưa tới microphone, ngẩng đầu mà bước đi tới yến thính phía trước nhất trên đài. Khục khục, Cai ho nhẹ mấy tiếng. Toàn trường ánh mắt đồng loạt nhìn lại, không đề cập tới có mắt giáo thụ học sinh tầng quan hệ này ở. Cai bổn nhân ở Cambridge thành phố số học trong vòng, cũng coi là hơi có danh tiếng. Cảm tạ các vị ở Bách bận rộn chi tham gia lần này dạ yến. Ta đại biểu lão sư ta mắt giáo thụ đối với các vị bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Lão sư tổ chức, chàng này dạ yến nguyên nhân. Một cái nguyên nhân là khiến nhà ở lễ Giáng sinh cái này có ý nghĩa trong ngày lễ tụ họp một chút. Học thuật nghiên cứu cũng không phải là bế môn tạo xa. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, nhất là chúng ta số học gia. Cơ hồ cả ngày đối mặt khô khan vô vị con số cùng phù hiệu. Thiếu người bình thường tế lui tới. Cai ở trên đài đùng đùng nói một nhóm có hay không. Cuối cùng mới là một câu, để cho chúng ta mời lão sư ta mát giáo thụ lên đài cho nhà nói mấy câu. Số học gia môn rất là cổ, động vỗ tay, Trình Dạ đỡ mát giáo thụ đi tới trên đài. Cai đem lời ống cắm ở microphone trên kệ, lui qua một bên, mát giáo thụ phủ đầy nếp nhăn hai tay nắm ở microphone. Nhìn dưới đài kia từng cái ôm đủ loại ánh mắt số học gia môn. Từ phế phủ phát ra âm thanh trở nên vô cùng vang vọng. Rất là cảm tạ các vị được mời tới chỗ này. Mới vừa rồi Cai đã đem ta nghĩ muốn nói hết rồi nửa. Ta cũng không ở cái này quá nhiều chuế thuật. Bây giờ, ta chỉ nói một chuyện. Các vị đang ngồi ở đây. Có thể nói cũng là cả Cambridge thành phố. Hoặc giả nói là trên toàn thế giới một đám phi thường ưu tú số học gia. Hoặc nhiều hoặc ít số lượng giới giáo dục phát triển cống hiến ra chính mình lực lượng. Các ngươi đều có thiên phú và chăm chỉ. Nhưng ta nói đây là từ trước. Mát giáo thụ thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Các ngươi ban đầu, có lẽ là bằng vào chính mình thiên phú và chăm chỉ. Hôm đó Dạ Không Mị tư tư bất quyện nghiên cứu, được đến bây giờ thành tựu. Nhưng ở kia sau khi đây, nghĩ một hồi, các ngươi đã có thời gian bao lâu không có vì một cái khóa đề ngay cả cơm cũng không kịp ăn rồi. Thời gian bao lâu không có thức đêm viết công thức đến rạng sáng 3-4 điểm qua. Thời gian bao lâu chưa từng có cái loại này hoàn thành khóa đề lúc từ trong thâm tâm vui sướng. Mát giáo thụ một bộ không giải thích chất vấn Tam Liên, khiến không ít giáo sư cấp bậc số học ra á khẩu không trả lời được. Sắc mặt ngượng ngùng không nói ra lời. Thật ra thì Mát giáo thụ nói là số học giới, hoặc là toàn bộ nghiên cứu khoa học trong vòng rất phổ biến hiện tượng. Rất nhiều người, vì đánh giá chức danh, bình thường hạng, đều là liều mạng mở lớp đề, làm hạng mục, chỉ khi nào thật công thành danh toại sau, lại có rất ít người hội bảo trì lại cái loại này nghiên cứu thái độ. Cũng liền khiến cho hàng năm đạt được chức danh nhân càng ngày càng nhiều. Nhưng nghiên cứu khoa học thành quả số lượng như cũ tăng trưởng quá chậm nguyên nhân. Ngồi ở trong phòng làm việc uống trà xem báo loại sự tình này, ta chưa bao giờ cầm ý kiến phản đối, nhưng ta còn là hy vọng, mỗi lần đối đãi nghiên cứu khoa học hạng mục lúc, các người vẫn có thể bảo lưu lại cái loại này lúc còn trẻ bính kính. Mát giáo thụ chỉ một cái bên người Trình Giả, cười nói, vị này, các người hẳn cũng không nhận ra, nhưng tên hắn, các người nhất định nghe qua. Trình Giả quan phương cách thức đối với mọi người mỉm cười. Không biết Mát giáo thụ là lộng vậy một ra, hắn gọi Trình Giả, liên quan tới nước hắn tế số học ra trong buổi họp là sự tích tạm thời không đề cập tới. Ta nghĩ rằng nói là, ngay tại mấy ngày trước, Trình Giả đồng học cùng Princeton 3 vị giáo sư, gần lịch thì nửa tháng thời gian, liền hoàn thành liên quan tới bao nhiêu đại số bụi đồng điệu bàn về khóa đề hạng mục. Mà cái khóa đề dự trù nghiên cứu chu kỳ ở 4 tháng. Lời nói vừa ra, cử tọa đều kinh hãi, ước chừng nhanh hai cái nửa tháng độ tiến triển. Chuyện này, đối với đang ngồi một bộ phận giáo sư, một loại bọn họ đều là đang nghiên cứu chu kỳ cuối cùng mấy ngày. Tài không vội vã nắm viết nghiên cứu kỹ luận văn tiến hành đưa ra. Bọn họ ngày đó gọi là căn cứ vào Trình Giả định lý xạ hình bụi vào bên trên đồng điệu bàn về nghiên cứu, luận văn. Ngày hôm qua vừa mới, Mỹ Quốc bao nhiêu phù hiệu, bản này tập san lên. Không tin các ngươi có thể nhìn một chút. Có người lấy điện thoại di động ra tra cứu lên. Quả nhiên, bọn họ rất nhanh ở ngày hôm qua kỳ, Mỹ Quốc bao nhiêu phù hiệu, tập san bên trên phát hiện Mars. Giáo thụ miệng lời muốn nói kia bài luận văn, hơn nữa tác giả kia một cột, cũng xếp hàng 4 người tên gọi, Trình Giả tên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mọi người không nghi ngờ gì, Trình Giả định lý từ mới vừa nói lên đến bây giờ, chỉ bất quá tài 2 tháng không đến lúc đó đang lúc, luôn không khả năng có người hội trước thời hạn mấy tháng làm liên quan tới cái này khóa đề hạng mục. Mát giáo thụ gặp thí dụ mẫu có hiệu quả, tiếp tục tuyên dương cái kia phần lý niệm. Trình Giả mặc dù có thiên phú, nhưng cũng chỉ là một nghiên cứu sinh, mà Princeton kia 3 vị giáo sư cũng không phải đứng đầu giáo sư. Bọn họ chỉ là một đám so với các ngươi số học tài nghệ còn phải không bằng người. Nhưng các ngươi biết rõ tại sao có thể gắng gượng nắm nghiên cứu chu kỳ rút ngắn đến nửa tháng sau. Chăm chỉ, bọn họ thi là chăm chỉ. Mát giáo thụ nói năng có khí phách. Trình Giả, nói cho bọn hắn biết người đoạn thời gian đó mỗi ngày thời gian ngủ là bao lâu. 3-4 cái lúc đi. Có lúc bận rộn một ngày không ngủ tình huống đều có. Trình Giả thành thật trả lời. Thời gian này vừa ra, không chỉ là mọi người dưới đài, ngay cả hỏi cái vấn đề này Mát giáo thụ đều là không khỏi sửng sốt một chút. Cái này tử, liều mạng như vậy mà. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.